Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, Sở Trung Ly. Nguyên lai, kia thư quả thật là nơi đây chủ nhân nhật ký. Giang Nam Nhứ hơi lật xem vài tờ, liền tựa hồ thấy được một cái quỷ dị nhân sinh, kia nơi đây chủ nhân. Tên là Sở Trung Ly, không biết là nơi nào tu sĩ. Hắn tu chân nhiều năm, có một lòng nghi người, lại nhân hắn chết sớm, đến nỗi kia chết sớm nguyên nhân. Sở Trung Ly viết cực kỳ chẳng qua, tựa hồ là lệnh có một phen chuyện xưa, Sở Trung Ly ở núi cao Đại Xuyên bên trong tu hành. Rốt cuộc tìm kiếm đến một chỗ bảo địa, liền ở kia lâu trụ. Đúng là nơi đây, hắn tưởng niệm vong nhân, liền dùng âm trạm ngọc khắc thành vong nhân bộ dáng, nghĩ làm thời gian đêm này sống lại. Nhưng kia vong nhân chết đi đã lâu, một sợi tàn hồn du đãng, rốt cuộc khó có thể trở thành sự thật, viết ở đây. Kia Sở Trung Ly ngôn ngữ bên trong rất là bi thiết. Giang Nam Như khép lại sách vở, hướng một bên điêu khắc nhìn thoáng qua, lại là không khỏi một cổ hàn ý. Nguyên lai kia điêu khắc là làm người chiêu hồn mà làm, lại không biết sau lại vì sao không có thành công. Đột nhiên, Giang Nam Như trong đầu linh quang vừa hiện, nếu âm ngọc có như vậy công hiệu, kia bạch không bỏ tựa hồ liền có cứu. Bạch không bỏ vốn chính là thi tu, gây thương tích giả bất quá là thân thể thôi. Nếu là kia âm ngọc có như vậy công hiệu, đem bạch không bỏ đặt ở kia âm ngọc bên cạnh, thời gian một lâu, tự có thể bảo tồn này tinh phách bất diệt, thời điểm vừa đến, bạch không bỏ tự có thể phục hồi như cũ. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như vội vàng đem bạch không bỏ ôm tới rồi điêu khắc bên cạnh. Nàng hướng kia điêu khắc thật sâu vái chào, nói, cũng không là vãn bối nhiễu tiền bối thanh tu, chỉ là cứu người quan trọng, vọng tiền bối chớ trách. Nói xong, Giang Nam Như lại tự kia điêu khắc bên cạnh chắp tay thi lễ mấy lần. Nhưng thấy kia điêu khắc hồn nhiên bất động, chỉ là mờ mờ ảo ảo thật tinh mắt lưu chuyển, Giang Nam Như không cấm không nhịn được mà bật cười. Kia điêu khắc tuy rất thật lại chung quy là vật chết. Nàng cúi đầu vừa thấy, nhưng thấy bạch không bỏ khuôn mặt nhỏ thượng mang theo ấm áp tươi cười, tựa hồ cực kỳ thoải mái. Giang Nam Như thở phào nhẹ nhõm, biết chính mình đánh bậy đánh bạ, rốt cuộc tìm tới rồi chính xác biện pháp. Giang Nam Như đơn giản ở kia điêu khắc trước mặt ngồi xuống, tiếp tục đọc xuống dưới. Tuy rằng cùng kia Sở Trung Ly chưa từng gặp mặt, lại vận mệnh chú định giống như chịu này phù hộ giống nhau. Nghĩ vậy chút, Giang Nam Như liền càng thêm bức thiết muốn biết đối phương hết thảy. Kia Sở Trung Ly tiếp tục viết, đơn giản là như thế nào khổ tu, lại là suốt ngày không có kết quả thôi. Đột nhiên, Giang Nam Như đôi mắt nhíu lại, ở Sở Trung Ly nhật ký bên trong, thấy được giáp chi chiến 4 chữ. Nguyên lai kia Sở Trung Ly cũng từng lịch quá giáp chi chiến, chỉ là không biết lúc trước nơi đây hay không kiến tạo hoàn thành. Thông qua giáp chi chiến, Sở Trung Ly được biết tới rồi di chỉ kinh đô cuối đời thương tu luyện phương pháp. Kia phương pháp tu luyện nhanh chóng, lại uy lực vô cùng. Sở Trung Ly liền giống như rất nhiều vì này điên cuồng tu sĩ giống nhau, bắt đầu nghiên cứu khởi lúc trước di chỉ kinh đô cuối đời thương thủy tổ tu hành phương pháp. Nhưng thời gian chậm rãi quá khứ, Sở Trung Ly trung quy không có nghiên cứu ra tới, bất quá nỗ lực cũng không có uổng phí. Sở Trung Ly rốt cuộc phá giải ra ngũ hành đi ngược chiều đạo lý, cũng ở năm bổn pháp thuật bên trong kỹ càng tỉ mỉ phê bình. Kia ngũ hành đi ngược chiều một khi luyện thành, tuy rằng không giống có thông thiên triệt địa công pháp, nhưng cũng là hiếm khi gặp địch thủ. Sở Trung Ly mượn này đem địch nhân giết chết, lại là chút nào không chiếm được vui sướng. Lúc này hắn đã báo thù, trong lòng lại đối kia di chỉ kinh đô cuối đời thương tu luyện phương pháp tâm tâm niệm niệm. Kết quả là, hắn lại thừa dịp tiếp theo cái giáp chi kỳ, lẫn vào tới rồi di chỉ kinh đô cuối đời thương bên trong. Đến nỗi như thế nào lẫn vào di chỉ kinh đô cuối đời thương, Sở Trung Ly chưa từng tinh tế nói rõ, nhưng từ này giữa những hàng chữ, tựa hồ nhìn ra cực kỳ không sáng rọi. Kia Sở Trung Ly tiến vào di chỉ kinh đô cuối đời thương, thật vất vả tiếp xúc đến đối phương công pháp. Tức vì Lục Phất đạo nhân lời nói luân chuyển công pháp. Rồi lại tựa hồ không đúng. Trong truyền thuyết, Di Chỉ Kinh Đô cuối đời Thương Chi Tổ. Lấy sức của một người, liền có thể lay động toàn bộ Côn Luân hư. Nhưng lúc này Di Chỉ Kinh Đô cuối đời Thương cái gọi là công pháp. Lại tựa hồ không có trong truyền thuyết công hiệu. Hết chương.